Trong một năm nó có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Thì cứ như thế mà nó tuần hoàn hoài. Và con người ta cũng có khi so sánh giống như bốn mùa trong một năm: nhân sanh du nhất tuế chi tứ thời hồ. Tức là đời người cũng giống như bốn mùa trong một năm. Nhưng chúng ta có khác là khi tuổi trẻ đi qua, tuổi già đến thì chúng ta không bao giờ quay trở lại của thời xuân xanh. Bốn mùa nó tuần hoàn rồi nó sẽ trở lại. Nhưng con người thì không có cái chuyện tuần hoàn trên xác thân tứ đại này. Như vậy thì chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ chúng ta đến cái tuổi trung niên, đến cái tuổi xế chiều thì cũng giống như chiếc lá chờ một cơn gió cuối cùng để lìa cành sao? Chúng ta không có những cái suy nghĩ bi quan như thế. Không phải ngồi chờ, chờ cho gió lai rồi mình rụng. Mà chúng ta phải biết tô bồi cho mình có những tư lương để chiếc lá kia có lìa cành, nó cũng sẽ hòa nhập trở lại ở trong một thân cây mới, cho một chồi non mới. Chúng ta phải chuẩn bị tư lương cho mình để cuộc hành trình tái sinh của mình nó được tốt hơn, nó chủ động hơn. Trong khi trước đây do nghiệp mà chúng ta thọ thân, sức mạnh của nghiệp nó dẫn chúng ta đi tới cái cảnh giới này. Hễ nghiệp tham thì chúng ta tới những cảnh giới tương ưng của tham. Hễ nghiệp sân thì chúng ta tới tương ưng cái cảnh giới sân. Hễ cái nghiệp nhiều chuyện thì chúng ta đi tương ưng tới cảnh giới của bà Tám. Hễ mà cái nghiệp dòm ngó thì chúng ta sẽ sanh tới cái cảnh giới nó liếc thấy. Nó cứ như vậy thôi. Hễ mà cái nghiệp mình thích xài đồ giả thì chúng ta sẽ tương ưng tới những cái cảnh giới chuyên xài hàng giả. Bây giờ chúng ta không có để mình bị động như thế nữa, mà phải hết sức là chủ động trong cái cuộc sống này. Như thế mới được gọi là Phật tử. Từ trước tới giờ thầy thấy các Phật tử hình như có một cái suy nghĩ thiếu mạnh mẽ. Đó là tụi con không bằng các thầy, chúng con không phải là người xuất gia. Bây giờ xin hỏi sanh tử nó có chừa người tại gia xuất gia ra không? Nó có phân biệt không? Không. Rồi bệnh hoạn đó không? Nó thầy vậy đó, bệnh cho đè cắt cổ như không? Mổ ngay cái cổ nè quý vị. Thầy tưởng đó là mổ phía sau lưng này, cho té ra mổ ngay phía trước này giống như bị bú cổ vậy đó. Đừng có dòm, thầy đã che cổ rồi, còn dòm dòm ghê vậy. Tính lấy cái khăn quấn cổ quấn nữa đó. Nhờ gì mới có cơ hội bến Thượng Hải ở Tường Dân này. Chứ Việt Nam nóng gần chết mà quấn khăn chi. Sanh già bệnh chết không có phân biệt bất kỳ một ai trong cái cõi đời này. Cho nên quý Phật tử đừng bao giờ cho rằng mình là Phật tử tại gia rồi mình không tu bằng người xuất gia, hoặc giả là mình không có khả năng tu bằng. Chính cái suy nghĩ này làm cho quý vị tu nó chậm lại, nó hạn chế, nó giảm lại. Rồi cuối cùng mà chúng ta không có đối diện được với lại sanh tử, chúng ta bị động tiếp. Chúng ta hoàn toàn có năng lực đó. Và người mà ý thức được cái sự tu tập của mình thì người ta sẽ ứng phó được mọi hoàn cảnh. Khi ứng phó được mọi hoàn cảnh, lòng sẽ thanh thản. Và cái thanh thản đó không phải đợi chúng ta ngồi trước bàn Phật, hay là đến đạo tràng, hay là chúng ta ngồi bên cạnh những vị tôn túc chúng ta mới có được an lạc. Mà chính nhờ cái tinh thần mạnh mẽ và cái sự thực tập miệt mài của quý vị trong cuộc sống thì quý vị mới tạo ra được cái niềm an lạc này. Cái đó mới là cái mùa xuân của người học Phật. Đâu có đợi tới lá rụng hết đâu, rồi bông nở đầy hết mới là mùa xuân đâu, phải không quý vị? Trong cái thời gian mà thầy bệnh, thầy nằm một chỗ, quý vị biết mệt ghê lắm. Thấy người ta ngồi nói chuyện mình cũng thèm nói chuyện. Nó không được, thấy người ta đi tới đi lui mình cũng thích mà không đi được, tất cả đều phải nhờ. Mà quý vị hễ mà nhờ thì mình sẽ lệ thuộc, mà lệ thuộc thì sẽ bị khổ đau đó. Quý vị thấy không, bảo mẫu mà dễ thương thì đời mình còn đỡ một chút. Tại sao quý vị cười? Đời thầy nó khổ lắm á, chưa chỉ đầu bóp mũi. Chính những lúc mà chúng ta bị bế tắc đó, quý vị sẽ bắt đầu tìm cách thích nghi, tìm cách bằng lòng. Hãy bằng lòng với thực tại, tức là chúng ta có thể thích nghi. Mà thích nghi có nghĩa rằng chúng ta đang nhìn nhận về nghiệp quả một cách trung thực nhất, chi phối cuộc đời của chúng ta. Thí dụ mình già thì tóc mình phải đổi màu, phải không quý vị? Bây giờ nó không đổi thành màu trắng, nó đổi qua màu hạt dẻ. Không đợi tới già tóc vẫn đổi màu. Thầy nói có mấy người tóc hạt dẻ dòm thầy, liếc thầy. Đừng nói hạt dẻ, bây giờ có nhiều hạt, nó thành hạt dưa nữa kìa, nó hạt bí nữa kìa. Và không phải chỉ có phái nữ không đâu nha, nam giới bây giờ tóc cũng đổi màu. Hễ chúng ta lớn tuổi thì chúng ta biết tuổi già nó đi qua đời mình, chúng ta không nhanh nhẹn hơn trong khi làm việc, thậm chí chúng ta suy nghĩ nó cũng không có nhạy bén, và bỗng dưng chúng ta quên nhiều cái rất là ngộ nghĩnh. Thí dụ cầm chìa khóa trên tay mà đi kiếm chìa khóa nát nước, quý vị có không? Thầy cũng có, nhiều khi cầm cả lon hột sòn vậy mà hỏi hột sòn của thầy đâu rồi, lỡ rồi mình nổ luôn. Nếu như chúng ta thực sự mà tu tỉnh giác đó, quý vị sẽ nhận thấy được cái vô thường nó đến với chúng ta trong từng sát na một. Một sợi tóc chúng ta rơi xuống khi chúng ta chải đầu cũng là một nhân duyên để cho chúng ta quán chiếu về vô thường, phải không quý vị? Hãy móng tay chúng ta dài ra, chúng ta có quán chiếu được vô thường không? Có, nhưng mà quán chiếu vô thường thì ít, mà quán chiếu mấy tiệm nail thì nhiều. Hãy áo rách thì chúng ta có thể quán chiếu được vô thường không? Cũng được, nhưng mà đợi mấy thầy hét lên hò xuống thì mới chịu, còn không thì cứ dòm mấy cái xốp bắn của thời trang thôi, phải không các Phật tử trẻ tuổi? Đó. Hễ mà mình tu tập thì chính những cái cơ hội quán chiếu đó nó sẽ làm cho chúng ta mỗi một ngày một trưởng thành hơn, và mình sẽ tự tại. Cái đó không phải ai dạy mình đâu, mình để ý là mình sẽ có thể nhận ra được cái điều đó. Quý vị thấy như có một ngày mình ngủ, mình thức dậy, mình ngồi không nổi, mình cảm thấy uể oải quá, nhưng mà công chuyện thì chúng ta phải ngồi dậy. Đó cũng là một cơ hội để chúng ta quán chiếu vô thường. Khi chúng ta hiểu được những điều đó, chúng ta sẽ thấy được rằng cái chất Phật ở trong tâm của mình, trong con người của mình không được quyền làm cho cái chất Phật đó nó mai một, mà phải làm cho nó trưởng thành. Tự mình tạo cho mình một cái niềm hỷ lạc đó. Giống như hình ảnh của Đức Bồ Tát Di Lặc, được thọ ký sẽ thành Phật ở tương lai. Lúc nào ngài cũng cười hết, quý vị thấy không? Mặc dù là mấy đứa con nít nó bu xung quanh, móc mắt, móc mũi, móc tai, móc miệng, môi rúng rồi tùm lum hết, ngài cũng cười. Còn mình, người ta dòm mình cái là mình có chuyện rồi đó. Đảm gì dòm tao à? Ta dòm mình thôi là có chuyện rồi, phải không? Mình luôn có những cái suy nghĩ đối đầu với những người khác thì lập tức là chúng ta sẽ phiền não. Chưa chi là mình nghĩ cái này, nghĩ ra điều nọ, tính ra điều kia mới gặp cái người đó thôi. Chưa nói một câu nào, tự nhiên trong đầu mình sẽ suy nghĩ ra cái người đó, họ sẽ làm mình cái gì, họ sẽ nói mình cái gì, họ sẽ kiếm chuyện với mình cái gì. tức là tự mình suy nghĩ ra những cảnh không thật, vốn nó không có, thì đạo Phật gọi đó là vọng tưởng. Mà cái vọng tưởng đó là những cái suy nghĩ nó chưa chính xác, nó làm cho mình phiền não, thì cái đó gọi là điên đảo. Chứ không phải vọng tưởng điên đảo mà nhiều vị thường lầm tưởng, tức là giống như mình bị khùng, bị điên á, không phải. Cái những cái suy nghĩ nó không chuẩn xác đối với lại các pháp diễn ra trong cuộc sống hiện tại của mình, làm cho lòng của mình bất an, làm cho mình phiền não, thì cái đó gọi là vọng tưởng điên đảo. Chỉ có một cách thôi, chúng ta phải tập giống Ngài Di Lặc vậy đó. Những đứa trẻ đó biểu trưng cho các căn của mình, luôn bám lấy Bồ Tát, kích động Bồ Tát, làm cho Bồ Tát phải bị ảnh hưởng bởi trần cảnh, nhưng mà Ngài vẫn tự tại, vẫn cười. Cho nên mùa xuân của người Phật tử, cái thứ nhất, chúng ta phải tập cho được cái tâm tùy hỷ. Tùy tức là theo, hỷ là vui, tức là chúng ta phải vui mừng theo tất cả những cảnh trạng, những đối tượng và các pháp đang diễn ra trong cuộc sống của mình với chánh kiến của người học Phật. Cái tâm tùy hỷ rất là quan trọng. Thấy người ta tu, người ta đi chùa, thấy người ta làm một cái việc gì thiện, chúng ta không có nhất thiết phải suy nghĩ trái chiều. Đó là tùy hỷ rồi đó. Chứ không đợi chúng ta phải tán dương khen ngợi, đời này khó lắm. Những cái tập khí nó đã kết chặt ở trong tâm thức của mình, trải qua từ vô thủy kiếp cho tới bây giờ, đâu có dễ gì mà chúng ta buông xuống cho được. Phật tử trong đạo tràng thôi, có người cũng đâu có thích mình, cũng đâu có thương mình, phải không quý vị? Rồi nhóm này cũng không thích nhóm kia, nhóm kia không có vui với nhóm nọ, mà đi vô chùa học Phật. Thì như vậy vô tình cái chất Phật đã ẩn đi rồi, đã mất đi, thì cái pháp tu của chúng ta nó sẽ khó thành lắm. Chúng ta phải học cho được cái chất Phật đó. Thì cái tâm tùy hỷ là cái tâm mà phải nó hết sức là quan trọng để chúng ta có thể tạo được cái niềm vui của mình. Cho nên thưa với lại quý vị, tùy hỷ công đức là một công đức rất là lớn. Ngay cả Bồ Tát Phổ Hiền nữa, một trong những đại Bồ Tát phát 10 nguyện lớn, vẫn có một cái nguyện là tùy hỷ công đức. Có một người hỏi Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao công đức tùy hỷ và công đức bố thí nó bằng với nhau? Tại cái người bố thí là có công đức không nói gì rồi, mà cái người này không có bỏ ra một cái gì hết đi bố thí, chỉ có một cái tâm tùy hỷ với lại cái công đức của cái người kia làm, với cái pháp tu của người kia, mà hai người này bằng với nhau về công đức. Đức Phật đưa ra một cái hình ảnh, thí dụ so sánh, thí dụ như có một cây đuốc đang cháy, thì có một người cầm một cây đuốc khác tới mồi cây đuốc này. Thì lúc bây giờ có hai cây đuốc cùng cháy, thì cái cây đuốc thứ nhất ánh sáng của nó có giảm bớt không? Thì cứ như vậy lần lượt nhiều cây đuốc được mồi từ cây đuốc thứ nhất này, ánh sáng nó càng tăng lên, và cái cây đuốc thứ nhất ánh sáng nó không có giảm. Người tu tập cũng vậy, đối với lại những ai đang tu tập tốt, chúng ta vui theo cái pháp hành của người đó, thì công đức của mình cũng bằng với lại cái công đức của cái người đó. Điều này có lẽ một số người, người ta cũng chưa có bằng lòng với lại cái cách lý giải của Đức Phật. Nhưng thật sự khi mà mình vui được với lại cái niềm vui của người khác khi làm công đức, điều đó tức là ngã chấp của chúng ta đang vắng mặt. Hễ mà ngã chấp vấn mặt là không có tôi. Không có tôi tức là ba ác nghiệp tham sân si không tồn tại. Công đức phát sinh từ đây. Mảnh đất tâm của mình hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên công đức nó phát sinh từ đó. Dù người khác đi bố thí, người ta lặn lội, người ta bỏ tiền ra, người ta chịu cực, chịu khó. Còn mình không có đi, không bỏ tiền. Nhưng mình thật sự an lạc khi thấy bạn của mình làm việc bố thí, tu tập tốt. Và mình vui theo cái niềm vui đó. Chỉ có người đang diệt trừ ngã chấp mới có được cái tâm tùy hỷ. Còn sự giả tạo, xin thưa với lại quý vị, sẽ không tồn tại. Nhiều khi mình nói, à vậy cũng tốt. Thấy chị làm tôi vui lắm. Người ta vừa quay lưng đi, mẹ đạo đức giả. Mình xạo, mình tu không có thật lòng. Ngoài mặt mình làm giọng khen khen gì, cái vừa dán mặt cái người ta trong bụng mình hứ một cái. Dù mình không nói cho mình hứ một cái, thấy cái thái độ của mình hứ làm sao. Thì quý vị biết rồi. Cái tùy hỷ công đức nó chính là cái phước báo lớn cho mình. Và cái này không thể gian dối được, vì gian dối nó không có công đức. Giả dối là không thể nào có công đức được hết á. Nó phải được, công đức nó chỉ được kiến tạo trên mảnh đất tâm hoàn toàn không có ngã chấp. Chứ đâu phải mình ở nhà mình nói tôi xin tùy hỷ công đức với bạn là tự nhiên tôi có công đức bằng với bạn. Nói kiểu ra thầy trò mình để tu làm gì? Để cho người ta tu đi, cái mình ở nhà nó Di Đà Phật cho tôi tùy hỷ công đức với chị nghe. Đó, người ta đi tu, người ta tụng kinh, mình ở nhà mình quạt, vũ quạt. Biết vũ quạt không? Giỏi ghê ha. Cái bộ đi, thầy với quý vị đánh. Thầy với quý vị vũ. Quên rồi, lâu quá, mấy chục năm mà không có đánh. Cho nên chắc quên rồi. Trong khi ngày Tết này nè, người ta đi chơi thanh niên đồ, nam thanh nữ tú đồ, hẹn chỗ này cứ đi chơi. Còn mình ngồi ở đây mình tu. Rồi mấy cái người đi chơi nói bạn đi đi cho tôi tùy hỷ công đức nha. Trời ơi, người ta đi tu, người ta niệm Phật, người ta ngồi thiền, còn nó đi o mèo. Quý vị biết o mèo không? Thầy biết không? Không. Tôi hỏi thầy biết cái nghĩa của từ o mèo không? Chứ không phải tôi hỏi thầy đã biết o mèo chưa? Xin lỗi. Cho nên thầy lắc đầu là phải. Có nhiều khi thầy hỏi o mèo, cái nhiều người không hiểu quý vị. Miền Bắc gọi là tán gái đó. Thầy, xin lỗi quý vị. Cái này đó là tôi mới đi Ấn Độ về học. Thầy Ấn Độ mà nó lắc qua, tức là nó ừ đó thầy. Mình là gật đầu là mình biết, phải không quý vị? Mà Ấn Độ lắc đầu là đồng ý, là biết. Cho nên mai mốt á, ông chồng kêu nấu cơm, quý vị cứ lắc đầu. Ông chồng kêu đưa tiền nữa, quý vị cứ lắc đầu, không biết ông hiểu kiểu gì nữa. Hễ mà thuận cho mình á, thì mình nói cho kiểu Việt Nam, tôi lắc đầu là tôi không đồng ý. Mà cái chuyện gì khó nói đó, thì mình nói mình lắc đầu kiểu Ấn Độ. Có nhiều cái ngôn ngữ nó cũng vui, nó mang tiếng, mang cái tính dân gian quý vị. Thì xin phép được trở lại vấn đề mùa xuân của người Phật tử. Đối với cái tâm tùy hỷ này, quý vị cứ tập đi, dần dần quý vị sẽ cảm thấy dễ chịu. Thầy Hạnh Bảo thấy có nhiều lần thấy cằn nhằn thầy, là hễ mà nói tới ai cái thầy cũng nói cái người đó tốt. Tới khi đổ bể ra họ không có tốt, thậm chí họ hại mình lên bờ xuống ruộng, thê thảm ghê gớm lắm nghe quý vị. Trời ơi, máu ối vô ối ra mấy lần vậy đó. Ối không được, tức quá mà ối vẫn chưa được. Thầy nói thấy chưa, tôi nói mà thầy thì cứ nói tốt. Thầy bây giờ biết người đó không tốt rồi thì cũng là tốt. Tức là mình phát hiện ra được như vậy cũng là một điều tốt, phải không quý vị? Thì cái chuyện không tốt là chuyện của họ. Mình cứ cảm nhận tốt là tự nhiên mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Còn mình mà cảm thấy họ không tốt, mình gặp họ mình khó chịu lắm quý vị. Quý vị đồng ý không? Bây giờ thầy hỏi quý vị nè. Mình rất là tin tưởng ông chồng mình, mình tin tuyệt đối. Bây giờ mình phát hiện ra ổng có nhị nương. Rất chính xác. Bây giờ quý vị gặp cái mặt của ổng ở trong cái nhà, quý vị làm sao? Làm sao? Lắc đầu à? Lắc đầu kiểu Ấn Độ à? Đó, khi quý vị phát hiện ra, quý vị làm sao? Đây mới là cái mấu chốt quan trọng của cái người Phật tử tạo mùa xuân nè. Một khi mình đã biết ra rồi, quý vị cũng phải cảm ơn đất trời để chúng ta biết được rằng cuộc đời này rất vô thường. Tất cả đều biến đổi, trong đó có lòng người luôn đổi thay. Chúng ta cũng cảm ơn đi, để mình biết được sự thật của cuộc đời, sự thật của lòng người. Thì như vậy tự mình tạo ra mùa xuân. Còn nếu không, quý vị cứ đối đầu không, thấy ổng càng chăm sóc mình tốt, trong bụng mình nói được dễ dối. Mà tự nghiến răng trong bụng mình thì mình khổ hay ai khổ? Mình khổ chứ ai khổ đâu. Đó. Rồi nhiều cái mình không chịu đựng được, mình phát tiết ra bên ngoài bằng lời nói, bằng hành động. Xin lỗi, quý vị đủ cái sức để bước qua khỏi cái vạch mà ngăn cách giữa mình với cái người đó không? Mình thương họ mà, thì bây giờ mình chỉ chiết họ kiểu gì, mình nặng lời với họ kiểu gì, mà mình không nói thì mình sẽ đau khổ. Một khi mình biết họ gian dối, quý vị sẽ khổ lắm nếu quý vị không hóa giải được. Thầy chỉ gặp một vài trường hợp thôi, thầy cũng phải mau chóng tự hóa giải, chứ nếu không thầy sẽ khổ. Cho nên thầy rất là thông cảm với lại quý vị Phật tử. Sống trong cái hoàn cảnh của gia đình, quý vị phải tiếp xúc rất là nhiều con người, sống chung với lại những con người mà trong đó có những người đã dẫm nát trái tim của mình. Quý vị là người đau khổ lắm. Nếu không có được sự thực tập theo Phật Pháp, chắc chắn quý vị sẽ không hóa giải được. Sẽ không bao giờ hóa giải được. Có những người mà thậm chí mà thù hận tới mức mà sống là để trong bụng, là chết là đem theo xuống mồ. Như vậy thì họ khổ đến bao giờ? Cho nên là theo thầy nghĩ là mình nên tùy hỷ. Mà không phải mình vui với lại cái xấu của người đó, mà mình tự tạo tùy hỷ cho mình. Như thế cũng tốt rồi. Bây giờ mình biết được sự thật rồi, cũng tốt rồi. Đó. Có nhiều người nói thà là không biết. Theo quý vị không biết là có khổ không? Có khổ không quý vị? Không hả? Không biết không khổ phải không? Còn biết là khổ phải không? Không biết cũng khổ. Tại vì khi không biết á, chúng ta sẽ gieo những cái tư tưởng và những cái suy nghĩ luyến ái, chấp đắm, và chúng ta sẽ kết nghiệp với con người gian dối rồi đời sau gặp tiếp một cha dịch này nữa. Tập 2. Rồi ai đòi nợ ai? Phải không? Cho nên mình phải biết. Biết với một cái nhìn mới của người học Phật, đó là hỷ xả. Đó, ban đầu là tùy hỷ, rồi bây giờ mình hỷ xả. Hỷ xả tức là không phải là hỷ dục. Không phải. Có một lần đó, thầy có đi dự một cái lễ tổng kết của một đạo tràng ở dưới quê đó, ở vùng sâu quý vị. Thì sau một năm tổng kết thì cũng có chương trình mà hái hoa dân chủ đó, bắt câu hỏi đó. Hỷ xả là gì? Có bà trả lời hỷ xả tức là hỷ dục. Trời ơi, thầy nói bà giải thích cái kiểu này cháy kinh hết. Kinh điển của Phật nó cháy hết, không còn cái gì hết á. Cho hỷ một cái rột rồi dục cái bẹp đó là hỷ xả. Thôi chết rồi. Nhưng mà quý vị biết không, cả một cái hội trường ai cũng cười rần. Thậm chí ông thầy chủ trì đó, ổng cũng mắc cỡ nữa. Ông nói con ơi, gì vậy? Hỷ xả gì kỳ vậy? Bà tỉnh bơ. Bà không bị ảnh hưởng gì hết. Bà bình thường. Ông nói trời đất ơi, hỷ xả kiểu gì vậy? Bà im lặng. Bà không nói gì hết. Bà bình thường. Mọi người nói quá, bà mới nói mọi người nói con im lặng, đó mới là hỷ xả. Trời ơi, bà này mới đúng là cao thủ võ lâm ấy nha. Mà không biết bà có tu tới trình độ đó không, hay là bà nói vậy. Cho nên quý vị thấy không, mình là hay đem những cái hiểu biết của mình á, là mình chụp người ta liền, mình nói người ta liền. Cho nên có nhiều khi mình cũng bị hố hàng. Hố hàng quý vị. Giống như bữa hôm ở Hàn Quốc á, chương trình Du Lan á, từ ngày xa mẹ, có một nhân vật lên giao lưu. Thầy thấy cô đó, cô đeo bông hồng trắng. Rồi cô kể là mẹ cổ từ 40kg còn 20kg. Bác sĩ lắc đầu rồi trả về rồi. Đó. Tức là không có thể nào mà chịu được, mà cô khóc thôi là khóc. Rồi thầy mới dịnh theo cái ý đó, thấy cô đeo bông trắng, thầy nói thế là mẹ con bỏ con đi, nó không lau nước mắt cho con nữa. Cô nói dạ không, mẹ con qua khỏi. Trời, bà làm thầy hố nặng luôn kìa. Đeo hồng trắng rồi mà còn cái gì nữa mà qua coi. Bà nói không, mẹ con qua khỏi đêm đó. Sao rồi về mẹ con mới chết. Cho nên quý vị biết, cái hỷ xả này nhất định phải có cái chánh tri kiến, tức là phải mang tuệ giác của Đức Phật. Chứ không phải hỷ xả là kể gì cũng được, thôi gì nó cũng qua. Chắc qua không? Chắc cái gì cũng được không? Lúc này mình còn đang cần nhau, cho nên là thôi thì cho qua. Nhưng mà khi phát hiện ra chúng ta không thuộc về nhau nữa, thì chuyện gì nó cũng môi ra hết, chuyện gì cũng nói ra hết. Nó có những người đó, sau khi gian dở hôn nhân rồi, trời ơi, đi lôi cái chuyện 30-40 năm trước đi nói, quăng lên Facebook. Trời ơi, hồi đó tôi phải khổ như vậy, ổng như vậy, chứ không phải tới bây giờ ổng mới làm khổ tôi. Chi vậy không? Nó, hồi xưa thương với nhau thì trái ấu nó cũng tròn, bây giờ ghét với nhau, cái chuyện nhỏ nhặt cũng lôi ra đem nói. Nói ra thì sao? Mình cũng đâu có tốt đẹp gì, quý vị phải nhớ câu này, nói ra xấu thiếp hổ chàng. Phải không quý vị? Cho dù không còn ở chung với nhau nữa thì cũng không có nên nói xấu với nhau. Tại vì nếu xấu là mình xấu nè, cho nên mình mới gặp người đó. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nói theo dân gian tức là ngu tầm ngu, mã tầm mã. Hoặc là nồi nào úp dung nấy, thì mình cũng tào lao, cho nên mới gặp chàng quỷ tào lao đó. Trời ơi, còn mình ngon lành nó, mình tốt quá, tự nhiên mình gặp cái người tào lao là sao vậy? Phải không quý vị? Cho nên thầy rất là hỷ xả. Thầy biết thầy cũng gieo cái nhân gì, cho nên thầy phải gặp bảo mẫu như thế. Thầy lắc đầu này, cứ lắc cho tôi lắc không có được. Thầy bây giờ vẫn chưa lắc được quý vị, chưa gật được nữa, chứ cúi xuống chút thôi chứ. Có nhiều bữa quên, bây giờ vẫn còn đeo cái đai cổ quý vị. Nhiều bữa nó mỏi quá, khó chịu quá, thầy tháo ra. Cái quên nó nói chuyện, cái gật đầu một cái mà nó đau cả đêm. Khổ vậy đó. Gật đầu thôi cũng khổ, thì tôi nghĩ lắc đầu nó còn khổ hơn. Tôi thì chết. Đồ bóp mũi tôi hả? Không có cửa để thoát đâu. Đó quý vị thấy, thật sự cái hỷ xả của Phật á, cái chất Phật như là Bồ Tát Di Lặc, chúng ta mới tạo được mùa xuân. Chứ không phải chúng ta lắp bằng, sang lắp mặt bằng là chúng ta ủi đất, chúng ta lắp vậy thôi thì vài bữa cái đất nó sụp xuống nữa. Không nên. Cái hỷ xả, tinh thần hỷ xả này rất là quan trọng đối với lại người học Phật. Mình phải buông được, mình phải đặt xuống được tất cả những cái suy tư của mình mang tính cố chấp, tức là theo quan điểm cá nhân của mình. Cái hỷ xả, chúng ta thường hay nghe cái câu nói đầu miệng khi mình đến chùa. Trước cổng chùa người ta cũng để cái chữ hỷ xả, bên là từ bi, bên hỷ xả, thấy không? Chỗ tam môn đó. Cửa hỷ xả ra vào, nỗi khổ nguôi tan trong mạch sống, chốn từ bi lui tới, tình thương giàu dạt cả dòng đời. Chúng ta đi tới chùa, chúng ta học hai câu này thôi. Bước vào cái cửa là phải học cho được đúng nghĩa của từ bi và hỷ xả. Thì bắt đầu vô đây mình mới tu được. Quý vị thấy ở nhà mình có một ông chồng với đứa con thôi, mình còn mệt gần chết, huống chi tới đây là bao nhiêu người, phải không? Đó. Mà ở nhà rồi mình cũng có nhiều chuyện, cũng khổ sở lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Tết người ta đi chùa, người ta lễ Phật, người ta học từ bi hỷ xả, còn mình đi chùa, mình đi có bối, đi xin xăm, đi coi sao, coi hạn. Có người đang lo sang năm là sao La Hầu. Quý vị biết ai không? Bảo mẫu của thầy đó. Mới nãy đi trên xe nè, nói tôi sang năm tôi sao La Hầu. Tam tai qua rồi giờ tới La Hầu. Có nhiều người Phật tử đi tới chùa thầy mà thầy nghe thấy cũng tội nghiệp. Trời ơi thầy, bây giờ thầy phải làm sao thầy giúp con chứ con khổ lắm, con khủng hoảng tinh thần. Thầy hỏi tại sao, nói trời năm tới đó là chồng con là sao La Hầu, còn con là sao Kế Đô, còn đứa con là sao Thái Bạch. Bây giờ con phải làm sao? Thầy nói thầy sao chổi ha lây. Nó còn ghê gớm ở mấy cái sao kia nữa. Trong gia đình có hai vợ chồng với đứa con là dính vô mấy cái sao xấu không mà. La Hầu thì cất nhà lầu, đúng không? Cái đô thì tiền vô như nước. Trời ơi, tối ngày mà cứ La Hầu Thổ Tú Thí Diệu Thái Bạch Thái Dương Nhân Hớn Cái Đô Thái Âm Mộc Đức thì kêu nước chết thôi. Nhân quả của Đức Phật là nó không còn giá trị nữa. Đạo lý nhân quả nó sẽ không còn giá trị trên những ngôi sao chiếu mạng của mình. Thầy nó không cần tai quả tới đâu. Chính mấy cái ngôi sao này nó làm cho con chết. Tối ngày cứ ám ảnh La Hầu Kế Đô không à, thì có nước chết thôi. Phải không thưa thầy? Di Đà Phật. Thầy hỏi thì tôi phải xin thưa. Tôi tính lắc mấy lần rồi đó. Bây giờ phải thông cảm cho thầy. Tại vì quý vị thấy không, bây giờ mà thầy xưa giờ đó là gọi là người rất là tinh tế, kỹ lưỡng. Con ruồi bay ngang là biết ruồi đực, ruồi cái. Mà bây giờ con ruồi nó không bay ở giữa mà bay bên hông, thầy thấy không được. Bây giờ kêu thầy quay qua đây đâu thấy được. Tức đúng là mình không muốn cãi, nhưng mà rõ ràng á là bị quan nhiều thứ. Hôm nay đó lên trên xe tôi mới kể với thầy rằng á là thứ tư này đó là đám cúng ở chùa Xá Lợi, tôi có thỉnh quý thầy, thì thỉnh một cái thầy mà cùng học chung với thầy hồi xưa mà cũng học trong cao đẳng với tôi. Thì gặp thầy đó thì nói chuyện xong rồi thầy mới biểu tôi là thầy năm sau thầy là sao La Hầu đó, phải không? Vậy thầy, tôi hỏi thầy là thầy nói như vậy tôi không có biết. Thì tôi thấy thầy bấm tay thầy tính liền, thầy tính là năm mấy rồi, đúng rồi, cũng La Hầu. Rồi bây giờ ổng đổ thừa tôi. Ổng là thầy bói, ổng là thầy sao với tôi không phải thầy sao. Tôi nghe nói ông thầy đó, ông kể vậy tôi hỏi thầy sao, thầy biểu tôi sang năm là La Hầu là cái gì, thì ổng mới bấm, ổng nói vậy đúng rồi, sang năm thầy La Hầu. Rồi bây giờ ổng biểu tôi là đi coi sao. Lắc luôn. Bó tay. Hỷ xả đi quý vị. Tức là thật sự là mình phải buông xuống để tự tạo cái niềm an lạc cho mình mới gọi là hỷ xả. Vì mình biết được các pháp nó đi qua trong cuộc đời của chúng ta hay là trước mặt của chúng ta, bất kỳ giai đoạn nào nó cũng phải có nguyên nhân của nó. Và chúng ta hiểu được cái nguyên lý để mà hình thành nên tất cả dòng chảy của các pháp. Thí dụ như tuổi tác nè, nó sẽ đi đôi với sức khỏe. Rồi những cái mối quan hệ ngày xưa thì nó đậm đà, bây giờ thì nó lợt lạc, là cái chuyện nó rất là bình thường. Chuyện nó không có gì hết á, không có gì để chúng ta đáng bàn cãi. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được cái hỷ xả, chúng ta sẽ rất là dễ chịu, rất là bình yên. Cái này khó tập lắm nha quý vị. Chính vì khó cho nên nó lại được đề cập đầu tiên nhất, trở thành pháp căn bản cho người học Phật. Vì đây là nền tảng để tạo sự an lạc cho mình trong mùa xuân của mình. Như thí dụ thầy kể cho quý vị nghe, có hai bác Phật tử mà già thiệt già. Cái ông bác là cái ông chồng mà 82, 83 tuổi mà lên cái thềm ở chỗ chùa thầy mà đi mà cà nhắc mà đưa tay á để mà dẫn bà vợ lên, bà vợ cũng 80 nắm tay anh nè em, trời ơi thầy ngồi đó mà óc ác nó nổi hết, ghê quá. Trong khi mấy người con đi theo á, nói trời ơi, ba má con còn mùi hơn tụi con nữa thầy. Thầy bình thường thôi, nhưng mà cái suy nghĩ của thầy là ông già rồi, ông đừng có dùng mấy cái từ đó. Theo lẽ là bà nắm tay tôi nè, nghe nó dễ thương hơn phải không? Nắm tay tôi nè bà, tự nhiên nắm tay anh nè em, mà trời cái giọng nó rung, muốn đứt hơi rồi mà còn nói vậy. Bây giờ hỏi thiệt quý vị, khi mình nổi óc ác lên là mình phiền não hay là ông già đó phiền não? Đó, cho nên mình không có hỷ xả được, quý vị thấy không? Nói tóm lại, ổng nói câu đó, ổng bình yên. Bà nghe câu đó, bà bình yên. Mình ghi nhận như thế thôi, chấm dứt. Và mình cảm thấy bằng lòng được với cái pháp hiện tại đang trôi qua trước mặt mình, với đối tượng đó, cái đó gọi là hỷ xả. Đằng này không, tự nhiên ngồi dùng mình, óc ác nổi, tào lao, rảnh quá. Quý vị có rảnh giống thầy kiểu đó không? Trời không. Có hết. Nhưng mà không hoàn cảnh này thì hoàn cảnh khác. Không chuyện này chuyện khác. Tự nhiên mình ngồi cái nó nghe nó mệt quá, nó nghe nó bực quá. Mà chuyện của người ta mắc gì mình bực, mắc gì mình mệt. Mà lôi vô cái kể cho nhau nghe, cái hai vợ chồng gây lộn cái bỏ ăn. Có không? Có hết. Quý vị biết có nhiều Phật tử đi tới chùa kể vui lắm. Cái ông chồng á, ông mới nhờ thầy đó, thầy nói sao giúp giùm cho vợ con là bữa ăn cơm chiều làm ơn đừng có nói chuyện của cơ quan. Cái đó mới hỷ xả đó. Thầy mới hỏi tại sao, anh chồng nó con mệt lắm thầy. Mỗi ngày là một câu chuyện, mà câu chuyện toàn là chuyện của người ta không, mà vợ con là để ý rất là kỹ những cái chuyện đó, mà kể lại rồi kèm theo cái bình luận bình phẩm, rồi bắt con phải đồng ý theo. Con muốn nói em nhiều chuyện quá. Phải rồi, tôi nhiều chuyện đó. Rồi sao? Bây giờ ly dị cũng kịp mà. Bắt đầu nó ra chuyện, cái ông chồng nó cái đó mới là cái nhiều chuyện. Bà nói thì tôi đã xác định tôi nhiều chuyện rồi, bây giờ ông còn muốn cái gì nữa? Quý vị thấy khổ không? Mấy cái đó là khổ lắm đó nha quý vị. Trong cuộc sống mình là dưới hình thức này, dưới hình thức khác, nó chỉ có một mẫu số chung. Cũng giống như bún, mì, bánh canh, bánh lọt, thực chất là bằng gạo hết. Cái biến tướng của tất cả các pháp ngang qua dòng tư duy của con người nó rất là phong phú. Phong phú nhiều lắm. Cái câu chuyện người mù sờ voi đó là một cái hình ảnh để chúng ta dễ dàng chúng ta so sánh. Khi mà chuyện gì mà mình chưa có biết chắc chắn đó, mà mình thiếu tu là mình sẽ lập tức phóng theo những tư duy của mình. Hay nói theo Phật Pháp thuật ngữ chuyên môn đó gọi là tri kiến. Hễ mà lấy cái hiểu biết cá nhân của mình thì đó là gốc của vô minh, phiền não. Cho nên chúng ta phải tập hỷ xả, hết sức là bình tĩnh trong những trường hợp này thì mình mới tạo được cái niềm vui trong cuộc sống. Bà vợ bà đâu có bình tĩnh, nghe ông chồng nói bà tức lên. Bà còn nói nữa, vậy sao ông đi cưới cái con nhiều chuyện này? Ông chồng nói tôi đã làm. Bà này bà nổi điên lên. Hai bên đâu có ai nhịn ai đâu, có gì thấy không? Cuối cùng người nào cũng nhiều chuyện hết. Rồi khi thầy gặp là thầy cũng khuyên, thầy nói con thường ngày sau một ngày làm việc về nhà rồi con nói chuyện gì? Trời ơi trúng đài nha. Cái này là gọi là rà trúng đài. Bà ngồi bà kể đủ thứ chuyện trong cơ quan, thầy cũng ngồi được kiên nhẫn thầy nghe 15 phút. Đúng là bà nhiều chuyện. Nhiều chuyện chính hãng luôn. Có thương hiệu luôn. Nghe kể qua một số chuyện là rất nhiều chuyện, từ ông giám đốc cho tới cái cô mà tạp dịch ở trong cái công ty đó. Trời, bà để ý từ chi tiết một người nào, rồi nháy mắt cái người nào, rồi người nào làm bộ rớt đồ để cho người kia lụm sao. Cho nên quý vị thấy tối ngày mình cứ nói từ bi đi, hỷ xả đi. Nhưng thực sự chúng ta trong cách hành xử của mình nó rất là xa cái pháp môn từ bi hỷ xả này. Hễ mà chúng ta bước qua được cái cánh cửa hỷ xả thì chúng ta sẽ nguôi tan được tất cả những cái nỗi khổ đau của mình. Vì mình biết rồi, khổ là do chấp. Hễ chấp tới đâu là khổ tới đó. Mà hỷ xả tức là khắc tinh của chấp. Hễ có mặt hỷ xả thì chúng ta không còn chấp. Coi như hỷ xả có mặt tức là niềm an lạc chúng ta nó hiện diện. Và chúng ta tu nó phải cao, phải tiến lên thêm nữa. Chứ không phải 20 năm trước tu cũng vậy, bây giờ cũng tu vậy, rồi 20 năm sau cũng tu vậy. Cái điệp khúc vậy đó hoài đâu có được. Chúng ta phải khá lên. Từ từ tâm của chúng ta nó an định. Tâm vắng lặng. Chúng ta không bị dao động bởi nhiều thứ diễn ra trong cuộc sống của chúng ta, chung quanh mình. Cái này gọi là tịch diệt vi lạc. Hay nói đơn giản là tịch lạc. Tức là niềm vui của sự vắng lặng. Sự vắng lặng đây không phải là chúng ta im lặng. Không phải là chúng ta im luôn, chúng ta không thèm nói là không phải. Tịch lạc này tức là cái niềm vui khi chúng ta biết xử lý tất cả những trần cảnh đang chi phối mình. Và những tham đắm, những phiền não trong tâm của chúng ta xử lý hết. Để cho lòng của mình hoàn toàn vắng lặng. Cái đây mới gọi là tịch lạc. Đây là cảnh giới của thiền định đó nha quý vị. Thì bây giờ quý vị niệm Phật mà quý vị không bị phân tâm, không bị trần cảnh chi phối nhiều, thì tự nhiên chúng ta cũng sẽ đạt được cảnh giới này. Thầy thấy có nhiều người niệm Phật mà không có nhiếp tâm được. Cứ bực mình là cái bà kế bên bả niệm lớn quá, mà bả niệm cái giọng của bả không hòa với đại chúng. Cái giọng bả đã lớn, đã không theo hòa theo đại chúng, cho nên mình nghe mình rất là khó chịu. Thế là mình phiền não. Thầy nói vậy là mình niệm Phật nó sai rồi, sai nguyên tắc rồi. Bả niệm lớn, bả niệm nhỏ, chuyện đó đâu có quan trọng. Tại vì chuyện đó chuyện của bả, còn mình phải niệm. Chứng tỏ mình không niệm Phật, cho nên mình mới bị cái người niệm Phật kế bên nó chi phối. Phải không quý vị? Mình đâu có niệm Phật, mình niệm cái bà kế bên không à. Cho nên bả nói lớn, nói nhỏ, bả đọc to, đọc bé, bả đọc hòa hay không hòa gì chúng ta phát hiện ra hết. Trong thời gian đó, chúng ta đã vắng mặt chất Phật rồi. Không còn niệm Phật nữa, mà niệm cái bà đó thôi. Bây giờ quý vị tập làm sao mà ông chồng, ông nói nhiều cái chuyện tào lao mà chúng ta cứ bình yên. Giống như ông không nói gì hết. Lúc đó cũng không cần lắc đầu. Không cần gật đầu mà cũng không cần lắc đầu nữa. Mà mình biết ông nói hết đó nha. Biết nói đủ thứ hết á. Hiểu hết. Tâm của chúng ta bình ổn trước những cái sự tác động qua lời nói của ông, qua hành động của ông. Cái này quý vị cần phải thực tập đó. Rồi những đứa con của mình, nó làm không theo ý mình, nó làm trái ý, nó làm ngược lại. Quý vị tập làm sao tâm của mình nó bình ổn. Cái này mới gọi là tịch lạc. Khó lắm nha quý vị, không phải dễ đâu. Rất là khó. Chỉ có nghe La Hầu thôi đã minh quang rồi. Thì thử hỏi tịch lạc ở đâu. Phải không quý vị? Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Bốn câu này trong kinh Niết Bàn nè. Tất cả những gì nó đang diễn ra trước mắt chúng ta, trong suy nghĩ của chúng ta, ở cuộc sống của chúng ta, cái đó gọi là chư hành, tức là sự vận hành của tất cả các pháp. Mà tất cả những thứ này nó là vô thường, nó không bền, nó không chắc, nó luôn thay đổi. Pháp là pháp sanh diệt mà. Chúng ta hiểu được cái điều đó. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được nó là pháp sanh diệt, và cái suy nghĩ của mình về pháp sanh diệt nó cũng là sanh diệt, cái suy nghĩ của chúng ta cũng là một cái pháp sanh diệt. Lúc mình thấy tốt, lúc mình thấy xấu, tâm niệm mình nó thay đổi, chính cái suy nghĩ đó nó cũng là một cái pháp sanh diệt. Hễ chúng ta chấm dứt luôn cái suy nghĩ đó thì chúng ta thoát khỏi cái sự sanh diệt của các pháp. Cái đó mới gọi là tịch lạc, tức là không còn bị loạn động bởi trần cảnh bên ngoài và phiền não bên trong. gọi là tịch lạc. Đây mới gọi là mùa xuân bất tận, mùa xuân vô năng thắng. Tức là cái sự tu tập của chúng ta lúc nào chúng ta cũng hết sức là bình tĩnh để chúng ta đối diện với dòng sinh diệt tất cả các pháp, thấy, biết, nghe, hiểu và cảm nhận một cách chính xác những thứ đó đang diễn ra, và không kèm theo bất kỳ một cái phản ứng bởi tư duy ngã chấp của mình. Cái đó mới đích thực là mùa xuân. Thưa với lại đại chúng, đây không phải là vấn đề mà ai cũng có thể làm được đâu. Nhưng mà quý vị đừng có tránh né, và cố gắng làm sao để có thể ứng dụng được ngay trong cuộc sống hiện tại của mình. Vì môi trường của gia đình mình, của chồng, của vợ, của cha mẹ, của con cái, của những sự gia chạm đồng nghiệp, của cái nếp sống mà đi kiếm tiền, đi kiếm áo này, chính những thứ đó nó dạy cho chúng ta cách thực tập và có kinh nghiệm hay nhất về từ bi, về hỷ xả, về buông bỏ những ngã chấp để chúng ta có được niềm vui đích thực ở trong tâm của mình. Cái đó quý vị phải thực tập và phải cảm ơn cuộc đời chứ không có né tránh. Thưa với lại quý vị, người học Phật thì có rất nhiều niềm vui. Nhưng mà niềm vui đó có thực sự là niềm vui mãi mãi cho mình trong cõi đời dâu bể này, và đó có phải là chất liệu tư lương để cho kiếp tái lai chúng ta tiếp tục được niềm vui hay không? Thì xin mời quý vị lắng nghe tiếp Thượng tọa Hạnh Bảo sẽ trình bày. A Di Đà Phật, xin cung thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, lời đầu thì phải nói là một cái nhân duyên cũng hy hữu lắm. Sau cũng mấy năm chúng tôi có nhân duyên tháp tùng, cũng tùng sự với thầy để Phật sự tại các đạo tràng, nhất là đạo tràng Tường Vân ở đây. Chúng tôi đã có một lần ghé đến với cũng cái không khí rất là trang nghiêm và rất là tán dương cái sự tu tập của cái Phật tử dưới cái sự mà hướng dẫn lãnh đạo của Thượng tọa trụ trì ở đây. Phải nói là qua cái năm 2017, một cái ngày đầu năm mà đến một cái đạo tràng đầy cái sinh khí tu tập, phải nói đó là một cái điều rất là hoan hỷ và phải nói là rất là hỷ lạc, vui vẻ. Lời đầu tiên xin cầu chúc quý vị trong một năm được nhiều cái an lạc, cái hỷ lạc trong Phật Pháp. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, thì quý vị có nghe qua trong cái mùa xuân của cái người Phật tử mà quý vị đã nghe rằng cái tùy hỷ với lại cái hỷ xả qua thầy Thuận, thì quý vị thấy tất cả mọi điều nó cũng dễ nói, nó dễ nhưng mà nó cũng khó thực hiện. Nội cái tùy hỷ đó quý vị thấy đó, thí dụ người ta tới, người ta có cái nỗi khổ, người ta than với mình, người ta mới than, người ta nghe người ta la hầu, người ta không biết nó ra làm sao, mình đã đi la hét người ta rồi, phải không? Mình la hầu mà mình đi gặp, mình đi trình cái gặp la hét liền, phải không? Không những hét trên xe rồi lên tới đạo tràng còn hét nữa, vậy chưa tùy hỷ, phải không quý vị? Thành ra đó, cái trong cái tu tập cũng vậy, quý vị thấy rất là khó trong cái công đức mà quý vị nghe cái khi cái người Phật tử mà để đi đến chùa học bao nhiêu cái công hạnh, ngoài cái tùy hỷ, cái từ bi, cái hỷ xả rồi, nhưng mà thực ra trong cái công đức cúng dường nó cũng phải quan trọng lắm. Đa phần cái người Phật tử mình á đi chùa thì dễ dàng phát tâm cúng dường, nhưng mà để cho nó được cái nhận được một cái công đức cúng dường một cách nó viên mãn đó, nó hoàn thiện, nó cũng đòi hỏi thứ nhất là cái vật mình đem tới cúng nó phải thanh tịnh, thứ hai là cái người cúng phải thanh tịnh. Mình cúng mà cái lòng mình nó không có hoan hỷ, thấy người ta làm mình cũng làm, mình đến mình làm mà cái tâm mình nó chưa có hoàn toàn, nó gọi là nó hoan hỷ lắm, rồi cái vật cúng không thanh tịnh, người cúng không thanh tịnh, Và cái thứ ba còn quan trọng hơn nữa là cái người nhận phải thanh tịnh. Thì tam đẳng luân thanh tịnh nó mới thành trọn vẹn công đức. Thành ra cái tùy hỷ ở đây nó có liên quan tới cái này. Thành ra tôi muốn nói để cho quý vị thấy thêm cái công đức cúng dường. Bởi vì có người đó thấy người khác cúng dường cho thầy này, họ rất là kính trọng, họ rất là gọi là trân quý cái vị thầy đó, họ học đạo, họ cúng. Nhưng mà mình tùy hỷ, mình nói sao cứ cúng ông đó hoài vậy? Đi cúng ông khác đi, đi cúng người khác đi, tôi biết. Thành ra đó, khi cái đó mình đã không có tùy hỷ, mình không tùy hỷ cái đó thì dĩ nhiên mình nghe nói rồi cái mình bị ảnh hưởng. Thành ra cái người khi mà người ta nghe được cái đó, cái người nhận á, cái vị mà nhận đó, họ cũng cảm thấy có một cái gì đó chưa được có vui lắm. Thành ra cái người nhận nó cũng không thanh tịnh, cái công đức mình nó không có trọn vẹn, nó không có viên mãn. Mà cái điều này đó là cái đa phần cái người Phật tử Việt Nam của chúng ta cũng có thể là nói chung là dễ bị vướng vào cái này. Thành ra khi mà quý vị làm tất cả những cái việc thiện, những cái việc công đức, thì quý vị phải thật sự phải có một cái tri kiến, một cái chánh kiến để mình nhìn, để mình hành. Chứ còn không mình sẽ rơi vô nhiều cái thị phi. Có nhiều người nói sao mẹ con cứ đi chùa làm phước công đức nhiều, nhưng mà sao cứ thấy gặp những cái điều nó không có như ý. Có lẽ là tại vì Phật không thương, Phật không chiếu cố, Bồ Tát không ngó tới hay sao? Không phải. Có nhiều người quý vị biết, đi chùa, nghe Pháp, ngồi đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh như Bồ Tát vậy đó. Như quý vị đây nè, trước đây trong đạo tràng này nhìn qua bên đây, nhìn bên kia. Tôi thì đỡ hơn cái là tôi ngó ngang, ngó dọc được. Thành ra tôi tùy hỷ được. Tôi dòm thấu qua tới bên kia được. Nhưng mà cũng tội nghiệp có người nhìn đâu được. Nhìn là phải xoay nghiêng người đó. Cái đó mình cũng thấy tội phải không? Cũng tùy hỷ. Nhưng mà khi đó mình làm thì mình phải có một cái chánh kiến để mình nhìn ra cái việc để mà mình mới phát tâm được cái tùy hỷ. Còn bằng không đó, cái tùy hỷ của mình nó rơi vào cái trường hợp thị phi mà thôi. Mà cái điều này đa phần chùa nào cũng gặp, mà thầy nào cũng gặp. Thực ra tôi rất là kính quý các thầy làm Phật sự lớn, chẳng hạn thượng tọa ở đây, và đặc biệt tôi gần gũi hơn là thượng tọa viện chủ của viện chuyên tu, thì tôi biết được cái sức tùy hỷ của thầy nó lớn lắm. Tôi muốn dùng trong cái ngoặc kép cái chữ tùy hỷ này, bởi vì đó nó có những cái điều mà tôi nghĩ cái đó nó là phải kiên nhẫn, nó là phải nhẫn nại mới tiếp tục được, mới tùy hỷ được. Mà cái đó là cái hạnh mình cần phải học. Bởi vì như tôi thầy cũng có nói mà tôi cũng thường gặp á, tôi thấy thầy gặp ai cái điều đầu tiên là thầy tán dương với tôi hết á. Trời ơi thầy ơi, chú đó là dễ thương lắm, học giỏi lắm, chịu khó lắm, siêng lắm. Vài bữa nữa bỏ chạy mất. Cái tôi nói sao kỳ vậy thầy. Nói thì bây giờ thương quá, thành ra là không có chiều nữa, thì giờ thôi làm theo ý người đó. Nhưng mà được một cái là tôi có một cái điều rất là hay, là thầy có một cái hạnh đó mà không phải ai cũng dễ làm. Đa phần cái người ta gặp lần đầu lúc nào ta cũng phải có một cái nhìn và có một cái khoảng cách để so sánh. Cái điều đầu tiên cô thấy thầy gặp ai cũng tốt hết, tán dương ca hết, vài bữa cái tay hèn. vài bữa nữa thì là chuyện nó không phải vậy, bởi vì nó theo cái dòng sanh diệt, cái suy nghĩ cũng vậy, cái hành động cũng vậy, cái làm việc thiện cũng vậy. Thì cái điều đầu tiên là quý vị phải tìm cho được cái giá trị công đức khi mà cúng dường, là quý vị phải nhớ ba điều đó. Tức là cái người cúng phải thanh tịnh, bản thân quý vị phải thật sự thanh tịnh, trang nghiêm và hết lòng, không có vụ lợi. Có nhiều người cũng vui lắm, cúng dường thì muốn phải có ghi tên, ghi tuổi lên. Hồi xưa cái chuyện nhỏ mà tôi kể đó, thì tôi mới vào chùa làm chú tiểu đó, thì chùa ở bên Đức, tôi ở bên Đức, thì có một cái bản tin ghi Phật sự, thì các bài giảng trong đó là có cái phần cuối là phương danh cúng dường. mà thì tôi phụ trách cái phần mà đánh máy những cái danh sách cúng dường, thì ông hòa thượng ông đưa xuống thì tôi căn cứ theo đó tôi viết. Có một lần thì khi bản tin nó được đưa lên thì sau đó có một cái thư gửi đến chùa, thì hòa thượng ông sư phụ đó dùng cơm xong thì ông cụ mới nói là có một người, người ta gửi thư, người ta phản ảnh là người ta phản ảnh tại sao người ta gửi cúng dường chùa 1,000 mà trên cái phương danh ghi cúng dường có 100 thôi, nó thiếu hết con số 0. Rồi họ mới hỏi, họ mới không biết rằng như vậy còn 900 còn lại nó đi đâu. Họ đặt cái câu hỏi đó trong cái thư. Ông sư phụ đem ra hỏi thì ngớt ngác hết. Tôi với ông sư huynh thì tôi là phụ trách cái đó, tôi phải về tôi lục hết sổ sách ra tôi coi. Thì rõ ràng tiền thì mình không có giữ, tiền thì đã đưa qua thu quỹ, đã đưa qua cái bộ phận ở trên tôi cho giữ danh sách ghi thôi. Nhưng mà đúng thiệt đánh máy thì cái lỗi thôi, lỗi morat thôi, đánh thiếu con số 0 là bị thắc mắc. Thì họ nói tội lắm, họ nói con chỉ muốn hỏi, con không có ý gì hết, nhưng con thì con muốn hỏi ghi 100 như vậy thì còn 900 kia nó đi đâu. Nhưng mà họ quên rằng á, là do cái lỗi là đánh thiếu số 0. Thì lúc đó là phải trình bày, phải viết thư, phải tôi phải giải trình ra đây là do cái danh sách đưa xuống thì con đánh có thể là khi in nó đem nó thiếu. Nhưng có trường hợp đó cũng có 200 thôi, tôi lỡ đánh máy nó thành 2,000, nó thêm số 0 thì không nói gì hết, còn chỉ người ta nè nè có thấy tôi cúng dường không, chỉ vậy chỉ đó, mình đánh lộn số 0. Đến khi tổng số cộng lại thì nó cũng nó lệch cái quỹ báo qua, thế là phải ra lại thì mới biết là mình đánh dư rằng số 0 của một người. Quý vị biết nó phiền lắm, quý vị thấy quản lý tài sản tam bảo nó cũng nhiều cái nó cực lắm. Thành ra có nhiều bác đó khi đi giảng các thầy cũng nói, có nhiều người nói mấy bà cứ cúng cứ ghi tên, tôi là ghi nào lúc nào cũng ẩn danh hết trơn á, tôi cúng tôi không có ghi tên tôi đâu, thành ra hễ mà ẩn danh là tôi không đó. Cái này còn cao thủ hơn nữa. Tôi không bao giờ tôi ghi tên hết á, tôi ẩn danh không, thành ra ẩn danh là tôi không đó, mà ẩn danh là biết bao nhiêu. Thành ra ở đây khi quý vị phải xác định được cái công đức cúng dường của mình, rồi mình mới biết tùy hỷ, mình mới biết hỷ xả được tất cả những cái việc làm trong công đức. Nhưng mà trong quan trọng hơn nữa đó là thưa quý vị, ở trong cái niềm vui, cái mùa xuân của người Phật tử đi học Phật, cái đó là cái pháp hỷ. Cái này đó nó mới là một cái căn bản lớn mà mỗi người đó đi học Phật phải tìm cho ra được cái pháp hỷ này. Pháp hỷ nó là cái gì? Thì pháp á, thì nó là một cái chánh pháp. Hỷ là vui vẻ, pháp hỷ là vui với chánh pháp. Mà vui với chánh pháp đó là nó có nhiều lắm, nó có nhiều ngằng mé và nó có nhiều cái cấp độ để cho mình vui. Chẳng hạn như là mình đọc một cái đoạn kinh, thấy lời Phật dạy cái chân lý nó rất là thực tế, nó không xa với huyễn hoặc và có thể thực hành được, thì chúng ta cảm thấy nó rất là thanh thản, nó rất là nhẹ nhàng. Rồi tự nhiên mình có một cái cảm kích, rồi mình tự nhiên mình có một cái niềm vui, một cái niềm sung sướng. Đó thì đó là pháp hỷ hay là cái pháp lạc. Mình vui trong cái pháp đó. Mà chính cái này nó mới bền bỉ của cái người học Phật. Chứ còn không đó là quý vị đó sẽ đến chùa, rồi quý vị cứ sáng chuông chiều mỏ, sáng tương chiều trao, cứ lặp lại hoài, rồi tự nhiên mình đâm ra mình nó không thấy cái khác. Bởi vì đó mình luôn luôn mình muốn tìm cái gì nó lạ, nó khác. Nhưng mà rõ ràng là ở đây cái pháp hỷ nó quan trọng lắm. Khi mình nghe được một lời dạy đó, một cái câu kinh, nó hàm chứa tất cả một cái giá trị tu tập trong tâm linh của mình, thì mình thực hành theo cái đó, mình an lạc vô cùng. Và cái niềm vui đó chỉ có một mình đón nhận, nó không có giống nhau. Nhưng mà đa phần là chúng ta cứ quên cái này. Thành ra trong kinh Pháp Hoa đó, nếu mà quý vị đọc cái phần tựa, quý vị thấy mình đọc mà mình rất là cảm kích. Bởi vì chúng con đã thường trôi lăn trong vòng sanh tử, thành ra ở trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, ở trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Khi mà đọc tới đây đó, mỗi lần đọc tới tụng tới kinh Pháp Hoa mà đọc tới bốn đoạn như vậy đó, bốn phần như vậy đó, ở trong cái trí Bồ Đề mà mình thấy mình không thanh tịnh, mà ở trong cảnh giải thoát mà mình sanh ràng buộc, tự động mình nghĩ tới mình, nghĩ tới cái thân phận của mình, nương cửa chùa tu tập, mà sao mà đôi khi nó phải dẫy đầy phiền não, mình thấy cái gì mình cũng không hài lòng, thấy cái gì mình cũng chưa vừa ý. Đó. Thành ở trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, rồi trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc, ở chùa là đúng là giải thoát đó, mà ràng buộc đủ thứ. À, rất là, phải nói là cái này đó Thành đã phải phát nguyện đồng đều mới dẫn bước được. À, chuyện thì cũng là chuyện chùa thôi, nhưng mà nhiều khi đó, một cái viện chuyên tu, tôi nghĩ ở đây cũng vậy, rất là cần nhiều cái bàn tay hỗ trợ, nhiều cái phương tiện, phải là nhiều cái cách thức. Chứ một mình cái vị lãnh đạo, một cái vị trụ trì cũng không có kham nổi, dù rằng cũng có nhiều cái khả năng như Thượng Tọa ở đây. Và đặc biệt là tôi biết nhiều là Thượng Tọa viện chủ của viện chuyên tu, quý vị biết rất là đa đoan, từ việc lớn tới việc nhỏ. Ngay cả cái chuyện bây giờ trong chùa đó, cái chén, cái tách, cái ly đó để ở chỗ nào, thầy cũng phải biết để mà chỉ đệ tử đi lấy. Khi cúng là tôi biết thầy kỹ cỡ nào và thầy quán xuyến cỡ nào, nhưng mà không đủ người để mà sắp đặt hơn cái công việc đó. Thấy không có chưa được trang nghiêm, thầy muốn thì thôi nói đệ tử kiếm không ra. Thầy ngồi một chỗ, thầy phải nói con tới mở tủ đó ở dưới chỗ đó, dưới bàn tổ đó vậy đó, đi kiếm một hồi mới ra. Thành ra cái này là phải nói là nó rất là đòi hỏi cái tâm mình phải thiết tha, mình phải có cái niềm vui với trong đạo, mình mới tồn tại, mới bền vững mà mới gọi là phụng sự được. Đó. Và cái mình tu tập cũng vậy, mình phải tìm cho ra được những cái pháp hỷ đó, chính cái đó nó mới là cái sự gắn kết của mình đối với đạo. Còn những cái khác thì nó có dễ, nhưng mà cái này, chính cái này nó là cái chất liệu mà luôn luôn nó làm cho mình không thể nào rời đạo được. Cái đó là cái pháp hỷ mà hàng ngày mình đón nhận. Thành ra khi mình đọc kinh cũng vậy, mình thấy cái lẽ thật, cái sự dạy bảo của Đức Phật một cách nó rất là sâu sắc, nó thiết tha, thì cái lòng mình nó cũng nhẹ nhàng, đó, nó vui sướng. Thì người nào đó mà nghe kinh học đạo thấy lòng vui sướng nhẹ nhàng thì cái người đó đạt được cái pháp lạc. Còn người nào nghe kinh mà gục lên gục xuống, nghiêng qua ngã lại đó, thì người đó không có được cái pháp lạc. Đi chùa xong một hồi ra, nói hồi nãy thầy nói gì vậy bà, tôi cũng không biết nữa, vô cái gì tôi cũng gật hết, thành ra bây giờ cái gì tôi cũng lắc. Nó tỉnh hơn gật, phải không? Nhiều khi gật không được nữa, mà muốn gật gật không được nữa, gật rồi đêm nằm đau. Thành ra giờ lắc là nó tỉnh, phải không thưa thầy? Lâu lâu mình thương một chút thôi. Thành ra đó, Đức Phật cũng dạy như vậy, người nào nghe kinh mà tự nhiên sanh được cái lòng nó thanh tịnh, nó nhẹ nhàng, thậm chí quý vị biết khi mình nghe kinh Phật xong mình còn rơi lệ nữa, tức là cái xúc cảm nó rất là mạnh. Thâm hiểu nghĩa lý thế lệ bi khắp, ở trong kinh Kim Cang, khi ngài tu Bồ Đề mà nghe kinh đó mà thâm hiểu nghĩa lý mà thế lệ bi khắp, mà nghe kinh, nghe lời Đức Phật dạy bảo mà nó thông hiểu, rồi nó chạm tới những cái ngõ ngách trong cái tâm niệm tu tập của mình, tự nhiên làm cho mình rơi lệ. Cái rơi lệ đó không phải là mình bi lụy, nhưng mà nó cảm kích một cái niệm ơn rất là lớn. Thành ra nếu quý vị nào đã đi Ấn Độ, vừa rồi nhân cái chuyến đi Ấn Độ có 105 vị, Thượng Tọa đây là trưởng đoàn, nhưng mà Thượng Tọa vì bệnh duyên, thành ra Thượng Tọa ở lại quê hương, rồi Thượng Tọa cũng tùy hỷ cho 105 người đó trên hành trình về đất Phật, rất là gian khổ, rất là vất vả, nhưng mà ai cũng có cái hỷ lạc hết. Tới Bồ Đề Đạo Tràng, người nào cũng có cảm xúc, cũng rơi lệ. Rồi tới nơi Kusinaga, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, có nhiều thầy rơi lệ một cách nó rất là đôi khi đó là cũng còn khựng lại, ngượng nghịu, thành phải quay mặt vô tường khóc, khóc quá trời luôn. Ở trong đây quý vị có ai đi Ấn Độ chưa? Có ai hành hương Ấn Độ không? Có những cái cảm xúc đó không? Trong tứ động tâm, thành ra gọi là tứ động tâm, cái nơi đó nó làm cho cái tâm mình, nó đem nó dậy lên một cái niệm mà tu tập, mà mình như là một cái đứa con lạc lõng xa xôi, bây giờ trở về lại dưới chân của Đức Từ Phụ. Bao nhiêu cái thăng trầm trôi nổi của cuộc đời, bao nhiêu cái tham giận sân si, kiêu căng, si mê lầm lạc của mình bắt đầu nó trỗi lên, rồi mình thấy cái sự tu tập của mình sao mà nó yếu kém, nó giải đại, nó hời hợt, tự nhiên nó đánh vô cái tâm một cái, ai cũng phải rơi lệ. Mà đây là một cái điều, một cái pháp hỷ khó có, mà chỉ có những người Phật tử của chúng ta có được cái duyên phước đó, có được những cái nơi thánh địa đó để về, để mà sống trong cái pháp hỷ đó. Còn chúng ta không có điều kiện để đi tới tận nơi để cảm nhận được cái pháp hỷ đó, thì quý vị có những cái kinh điển, có những cái giáo lý, có những cái lời dạy của chư Tôn Đức. Đó, thành ra đó là ở đây đó, mình phải tìm làm sao để thấy được cái pháp hỷ đó, rồi từ cái pháp hỷ đó thì mình mới tìm ra được cái sự tu tập nó chân chính cho mình trong cái cuộc sống. Làm sao để mình gạn đục khơi trong, tìm lại về cái nẻo giác, trở về là cái bản tánh, cái chân tâm Phật tánh của mình. Ngay cả ngồi đây thì quý vị cũng đã hình thành nên một cái sự tu tập, cái giá trị căn bản của mình nó đã có. Bởi vì ngồi yên như thế này, trong cái giờ phút này, trong một tiếng này của cái ngày đầu năm, ngày 1 tháng 1, 2017 như thế này, là quý vị trọn năm là quý vị đã thấy một cái công đức thân khẩu ý thanh tịnh. Nó tránh đi 10 cái bất thiện nghiệp. Thân quý vị ngồi trang nghiêm là quý vị đã tránh đi là sát đạo dâm. Đó, rồi đó, khẩu miệng của quý vị trang nghiêm, ngậm lại bên dày bên mỏng nữa. Tôi phải chống cằm, bơm nó không có đều, nửa chừng bị điện cúp. Nói vui vậy đó, thành ra nó tránh được 4 cái nghiệp, không là nói dối, không có nói lưỡi đôi chiều, nói lời theo dệt, nói lời hung ác, chuyện có nó không, chuyện không nó có, vân vân. Tránh được cái 4 cái bất thiện nghiệp của khẩu và ý, thì tham sân si nó không có điên đảo vọng tưởng. Thì nhiêu đây là quý vị đã căn bản đã tu được cái thân khẩu ý rồi. Thành ra nếu mà ngày nào quý vị cũng giữ mã như thế này là quý vị đã tu tập được một cái công đức lớn rồi. Và quý vị tìm ở trong đó một cái pháp hỷ rất là an lành. Đó, thì cái người học đạo đó phải nghiền ngẫm, thấy lời Phật dạy là chân lý, thấy được chân lý thì mới được cái sự mà vui sướng an lạc. Cái vui sướng đó là một cái pháp hỷ hay pháp lạc, là cái vui chân thật. Có được cái vui chân thật đó thì mình mới có tinh tấn. Cái này nó quan trọng lắm. Bởi vì quý vị biết, nếu mà không á, hồi xưa đó, mình cứ nghĩ lầm rằng những người nào mà bi quan, yếm thế chán đời mới vô chùa ở. Hết đường ở ngoài rồi mới vào chùa để chôn giấu những nỗi khổ, những niềm đau, những cái gì mà bất vừa ý đều phải đem vô chùa để mà chôn giấu. Nhưng mà xin thưa, không có chôn được, không có giấu được. Bởi vì mình cố quên cái gì đó thì mình càng nhớ cái đó, cố chôn cái gì thì nó càng sống lên cái đó. Thành ra cô Lan nào mà bị anh Điệp Phụ mà phải cắt tóc chôn đời từ đây đó, vô chùa 3-7-21 bữa bỏ chạy mất, ở sẽ không ở yên được. Cảnh chùa thì nó u tịch, lời kinh tiếng kệ thì nó u hoài, nó gợi cảm, cảm xúc nhiều lắm. Ngồi tụng kinh niệm Phật mà nhớ Điệp ơi Điệp hỡi thì 3-7-21 bữa bỏ chạy mất. Thành ra cái người phải yêu đời mạnh mẽ nó mới sống trong chùa nổi. Quý vị phải thấy cái điều đó. Thành ra khi nào tôi ra viện chuyên tu, tôi nhìn mấy chú nó cũng là một cái mãnh lực sống. Bởi vì mỗi ngày đó mình phải tìm lấy cho mình một cái pháp hỷ ở trong đạo, mình mới tồn tại trong đạo được. Còn bằng không đó, mình cứ nhìn ra ngoài, thấy ở ngoài nó vui hơn. Con cá trong lờ đó lơ con mắt mà. Con cá ngoài lờ thì ngút ngoắt nhảy vô. Thức 3 giờ mấy dậy tụng kinh, quét lá, làm biết bao nhiêu chuyện mà mấy chú vẫn tươi, vẫn trẻ. Phải nói là cái này là một cái niềm hỷ lạc lớn lắm, một cái pháp lạc ở trong các thầy, các chú rất là nhiều. Thành ra đầu năm chỉ mong rằng quý vị trong mọi cái mùa xuân ở trong của cái người Phật tử tu tập để tìm ngoài cái tùy hỷ, cái hỷ xả quý vị đã nghe, chỉ xin gửi thêm quý vị một chút cái pháp lạc, để quý vị thấy rằng cái pháp lạc nó là một cái chất liệu mà nó nuôi dưỡng, nó giữ gìn mình với đạo. Nếu mà mình ly cái pháp lạc này, cái pháp hỷ này mình tìm không ra, chắc chắn mình không ở bền trong đạo được. Cũng giống như đời sống gia đình, nếu quý vị không hiểu được cái người thân của mình, không hiểu được cái người bạn đời của mình một cách rốt ráo để mình tìm được cái tốt của người ta, để mình tồn tại, để mình cùng với nhau để mà xây dựng một cái gia đình, thì cái gia đình nó không hạnh phúc, nó sẽ mất hạnh phúc, nó sẽ ly tán, vân vân. Thành ra ngay trong cái đời sống mình cũng phải tìm được một cái an lành, mình mới tiếp tục được, phải không? Chứ mình sống với người thân mình, sống với cái người gọi là người gọi là cái người thân của mình, cái người chồng, người vợ của mình, nhưng mà mình cứ nhìn sống với chồng mà cứ đi nhìn chồng người khác, ông khác nhìn thấy dễ thương hơn. Thành ra chỉ mong quý vị đầu năm cái pháp hỷ sẽ đưa quý vị làm một cái nền tảng vững chắc trong đạo, trong Phật pháp, và không bao giờ quý vị sao nhãng. Thì cầu nguyện cho quý vị được cái pháp hỷ an lạc trong đoạn ngày đầu năm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay thật ra là một ngày tu tập rất là đặc biệt, phải không quý vị? Ngày đầu tiên của một năm, chúng ta luôn có cái suy nghĩ là cái ngày này đó là cái ngày mà chúng ta không có dám làm những cái điều xấu. Theo dân gian, ngày đầu tiên là cái ngày mà rất là đặc biệt. Hễ mà mình làm cái gì xấu là coi như là mình xui luôn một năm, phải không? Không có dám giận con lắm mà cũng không dám la, giận chồng lắm mà cũng không có dám ra mặt. Mà hễ mà qua tới ngày mai là xử đẹp liền. Thậm chí ngày nay mình quét nhà mình cũng không dám quét ra nữa, quét vô rác mà lùa vô kiểu rất là chết rồi, phải không? Phải tẩy quế nó bớt đi, đằng này cứ dồn cục dồn đóng đó, sao tiêu hóa nổi. Những quan niệm thông thường của chúng ta có khi nó chưa phải là những phương thức để đem tới an lạc cho mình. Một người học Phật có nghĩa rằng chúng ta đang đi ngược với lại cuộc đời. Chồng mình bị người ta giật, mình vẫn phải tùy hỷ, mình vẫn phải vui vẻ, chứ không làm đi giật lại chồng nó. Nhưng mà cái vui của cái người học Phật, chúng ta không có hề quán trách gì hết. Trước đây chúng ta chưa học Phật, chúng ta quán trách đủ thứ hết. Quý vị có cảm ơn Phật pháp không? Trước đây chúng ta rất đau khổ, phải không? Bây giờ tuy rằng chúng ta chưa giàu có hơn, chúng ta vẫn còn vất vả, nhưng mà một điều dám chắc là chúng ta đỡ khổ hơn trước đây. Nhờ giọt nước cành dương của Bồ Tát Quan Thế Âm, giọt nước từ bi đó, tấm lòng hỷ xả đó, nó sẽ rửa sạch hết tất cả những mảng bám do nhiều đời nhiều kiếp, do từ nơi tham chấp của mình. Quý vị làm được như thế, chính quý vị sẽ là người tạo dựng được cuộc sống bình yên cho mình và cho người thân, cho cộng đồng, cho xã hội. Và mình là học Phật là mình tạo cho đạo tràng của mình. Bất kể chuyện gì chúng ta cũng có thể tùy hỷ được, chúng ta cũng có thể vui vẻ được hết. Điều đó không phải ai cũng có thể làm được đâu quý vị. Một người có tấm lòng lớn và một người có sự kiên nhẫn lớn và có một cái suy nghĩ rất là sâu sắc mới có thể làm được điều đó. Nếu chúng ta thiếu đi những yếu tố này thì người phiền não đầu tiên nhất là chúng ta. Mà tu tập mà chúng ta không có khả năng để giải trừ phiền não thì sự tu tập của chúng ta nó sẽ là điều rất là đáng tiếc. Quý vị thấy đó, có nhiều người ở kế bên chùa chứ chưa hẳn là họ đi vào trong ngôi chùa này. Cả năm họ chưa bước chân vô một lần. Mà mình từ xa xôi, cách trở, công việc, nhà, chúng ta xếp hết đi tới chùa thì phải đến cho đúng nghĩa của một người Phật tử tu tập. Nó phí lắm quý vị. Quý vị thấy không? Có được một cái mặt sàn sạch để quý vị ngồi, có những chiếc bồ đoàn xếp ngay thẳng. Nó phải được kết nối bằng những tấm lòng của bao nhiêu người trong ban hướng dẫn, ban tổ chức này kia. Rồi có được những bữa ăn. Tuy rằng ở đây không có đủ điều kiện để xếp thành một cái trai đường, nhưng mà để có được những khay cơm truyền vào tận nơi quý vị ngồi, quý vị nghĩ, nó phải bằng tấm lòng. Thì chúng ta hãy dùng cái tấm lòng đó để chúng ta tạo niềm vui trong cuộc sống của mình. Quý vị đi chợ xách giỏ 30-40 năm nấu cơm cho chồng cho con mệt không? Sao không mệt? Cái công chuyện mà làm đi làm lặp đi lặp lại hoài nó mệt, nhưng mà thấy chồng con ăn được ngon miệng mình cũng vui. Cho nên mệt cách mấy cũng được, phải không? Còn nấu ra rồi mình ngồi đó mình chống cà, mình ngồi mình chờ giờ này ông đi ăn với ai, chừng nào về, thì cái kiểu này là mệt lắm. Cho nên mình phải tự tạo cho mình cái niềm vui bằng tinh thần pháp lạc, chính cái niềm vui của cái người học Phật Pháp, và dùng cái Phật Pháp đó ứng dụng vào trong cái đời sống của mình. Từ những trải nghiệm thực tế, quý vị mới tạo dựng được một mùa xuân bất tận cho người học Phật. Cái đó gọi là vô năng thắng xuân.